Chương 898, đi ra ngoài chơi a. Canh 2. Lúc này giới ủ cổ cỡ xạ cạ bệ có một loại không biết như thế nào cho phải cảm giác, nàng đã từng nghĩ tới bộ hạ của mình gặp phải bạo động, thế nhưng nàng không có nghĩ tới là, trước hết bạo động người, lại là chính mình. 66 có em mở nghĩ đến đây một điểm, giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ thì có một loại cảm giác bất đắc dĩ, nhưng là, nghĩ đến chính mình mong đợi đã lâu suối nước nóng lữ hành, giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ lập tức nghĩ biện pháp thuyết phục chính mình. Người đang tuổi trẻ thời điểm luôn là điên cuồng hơn một hồi đấy ôm ý nghĩ như vậy, giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ ở các bộ hạ sùng kính trong ánh mắt gõ cấp trên cửa phòng. Bất quá rất nhanh. Giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ cứ nhìn cảnh tượng trước mắt mục trường khẩu nốc, nàng phát thệ, lúc này hình ảnh, so với nàng vừa rồi tại trong đầu nghĩ tới đối mặt mình cấp trên hình ảnh còn muốn đáng sợ. Chưa từng có nghĩ tới điểm này giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ, nhìn trước mắt cảnh tượng, không biết như thế nào cho phải. Cách đó không xa đứng xem nhân cũng lặng lẽ bu lại, không biết lúc này giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ là nhìn thấy gì cảnh tượng, cư nhiên kinh ngạc mục trường khẩu nốc. Thế nhưng rất nhanh. Các nàng nét mặt cũng biểu lộ ra cùng giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ giống nhau như lúc thần tình, cũng không biết là lúc nào biểu tình, nhưng là lại hấp dẫn người nhiều hơn bu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, ạt nhân viên cư nhiên toàn bộ đều ở chỗ này gặp đủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta là không phải hoa mắt người bên cạnh hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút người bên cạnh, không biết mình nên như thế nào đánh giá lúc này tình cảnh. Đây nhất định không phải ngươi hoa mắt, bởi vì chúng ta tất cả mọi người hoa mắt. Bị hỏi thăm người lập tức lộ ra một cái thần tình nghiêm túc, hướng về phía người bên cạnh nói rằng. Các nàng rốt cuộc là nhìn thấy gì cảnh tượng, thế cho nên làm cho các nàng mình cũng hoài nghi nổi lên chính mình con mắt. Những thứ này cũng đều là tinh anh môn A, đang đối mặt tinh linh lúc chấn định lúc này lại không biết nơi nào đi thủ phát hy vọng. Ngài có thể sự chấp thuận chúng ta ra ngoài đang ở bên trong phòng làm việc, luôn luôn vô cùng uy nghiêm thủ trưởng lúc này lại là trận to mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ đặc biệt có thể lý giải lúc này vị thủ trưởng này tâm tình, bởi vì nàng bây giờ cũng giống như nhau ý tưởng. Nói câu nói này người, là tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì là người thế nào, à bên trong người có thể nói là không ai không biết không người không hay. Chưa từng có nhìn thấy nàng đối với người nam nhân nào cảm giác hứng thú thần tình, coi như là có khó được ngày nghỉ, cũng muốn một người đứng ở trong căn cứ. Đã từng có người tốt kỳ trở về quan tâm tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì rốt cuộc là lưu lại làm cái gì, kết quả kinh ngạc phát hiện, tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì lưu lại chính là vì một người yên lặng huấn luyện. Huấn luyện như thế của nhân, cho dù là ở mà đối kháng các tinh linh mà tên đặt trong tổ chức, cũng là ít ỏi. Cho nên, tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì nhân vật như vậy, càng có thể gọi là lông phượng và sừng lân, không đơn thuần là thích huấn luyện, thậm chí còn có vô cùng ưu dị nhiệm vụ ghi lại. Cho tới bây giờ, nàng nhiệm vụ ưu tú S.U.S.T. là 100%. Đây đối với người bên ngoài mà nói có thể là không cách nào tưởng tượng chữ số, thế nhưng đối với tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì mà nói cũng là hết sức có thể hiểu được, bởi vì không có người có thể so với nàng càng thêm chăm chỉ. Chẳng qua là đang đối với đợi trương lương cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả trong nhiệm vụ thất thủ một lần, cũng không tổn hại tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì ở bên trong uy danh hiền hách. Như vậy truyền kỳ vậy thần kỳ thiếu nữ, cũng khó trách là bên trong người sẽ đem tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cho rằng một cái hết sức đặc thù tồn tại. Bất quá, lúc này tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì nhưng ở vị thủ trưởng này bên trong phòng làm việc nói cái gì, xin cho mọi người cùng nhau ra ngoài lúc này, đã có người bắt đầu hỏi giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ, tổ trưởng, chúng ta lần này, là đi ra ngoài nhiệm vụ sao không phải nói đi ra ngoài chơi sao bị hỏi thăm giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ rõ ràng cũng có một chút ngây người. Trên thực tế, nàng lúc này cũng không có từ mới vừa trong hình phục hồi tinh thần lại, nghe người bên cạnh thoại ngữ, nàng hoảng hốt gật đầu, đúng a, chúng. Ta là đi ra ngoài chơi mới đúng a tiểu tổ thành viên có chút khó hiểu nhìn giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ, tổ trưởng, ngươi dùng cái gì thủ đoạn mới có thể nói với họ gì ghệ mỉ đứng ra chẳng lẽ. Này đây thân tương hứa giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ mặt đen đen từ thành viên trên đầu thu tay về, vừa rồi một cái tát kia đem nàng tay đều phách đau, không cần nhớ loại này kỳ quái sự tình. Có thể chứ tổ bị chỉ họ gì ghệ mì vẻ mặt thành thật thần tình, nhìn trước mắt thủ trưởng, mong đợi răng rấp, để người thủ trưởng này trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cũng không nói được cự tuyệt thoại ngữ. Không có cách nào, đối với Tô Bỉ chỉ họ gì ghê mì bình thường biểu hiện như thế nào, mọi người hiểu rõ đi nữa bất quá. Lại có thể để Tô Bỉ chỉ họ gì ghê mì đều đứng ra nói, giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ, ngươi thật đúng là. Hồi lâu sau, người thủ trưởng này bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nhìn một chút trước mắt giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ, sau đó dứt khoát nói đến, được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài chơi đi. Được giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ hưng phấn nhìn trước mắt thủ trưởng, không nghĩ tới, nguyên bản còn như vậy như đinh chém sắt cự tuyệt mình thủ trưởng cư nhiên thực sự đáp ứng. Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm đứng ở bên cạnh, đang ở nàng nghĩ chờ chút gặp được Trương Lương nên nói cái gì thời điểm. Giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ nhưng ở trong lơ đãng vọt tới, ôm lấy nàng, quá cảm tạ ngươi họ gì ghệ mỉ à, thành viên khác cũng như ong vỡ tổ vọt tới. Các nàng hưng phấn không thôi vây quanh Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ kỳ kỳ cha cha nói cảm tạ thoại ngữ. Mặc dù không biết Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ tại sao phải bỗng nhiên có lớn như vậy cải biến, thế nhưng lấy Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ phúc, mọi người có thể ra ngoài chơi đùa. À, các thành viên hưng phấn để Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ khó hiểu, thế nhưng nàng vẫn là phối hợp ngoan ngoãn cũng không nói gì chút gì, ngược lại thì để giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ càng thêm càng khái, nhìn Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ như vậy thuộc hạ mới là tốt thuộc hạ. Nhất định chính là chính mình chi kỷ tiểu áo đông. Lúc đầu giới ủ cổ cỡ xạ cả bệ tự mình tiến tới cùng cấp trên cầu tình, xác suất thành công nhất định hết sức thấp, thế nhưng Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì sau khi đến, cái này xác suất thành công ngay lập tức sẽ tăng lên, không phải do giới ủ cổ cỡ xạ cả bệ không cao hứng. Thế nhưng Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì bên trên nhưng không có toát ra cao hứng bao nhiêu thần tình, dù sao nàng hoàn toàn là vì Trương Lương vừa nghĩ đến phải tới. Nếu để cho giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ đã biết Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì nội tâm ý tưởng, không biết có thể hay không thổ huyết, của nàng cảm động toàn bộ đều tốn không. Trương Lương tự nhiên là không biết, bởi vì mình một chiếc điện thoại, mà thay đổi toàn bộ thành viên tiểu tổ vận mệnh, hắn vừa lái xe, một bên hưởng thụ cái này khó được nhàn nhã. Phía trước này thì có một cái chấn nhỏ, có muốn hay không dừng lại ăn vài thứ. Lánh mắt Trương Lương rất nhanh thì thấy được phía trước tiểu chấn tử. Lập tức cười híp mắt nói rằng, ba in ngư xạ vương giả vô song sách mới cầu chống đỡ.